Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, Chiến lang. Xem ra ta vẫn là trước tiên cần phải đưa ngươi cho đánh chết a, phanh, lời nói rơi xuống. Hắn không chút do dự đối Tống Viễn Lâm bóp cò. Trong nháy mắt tiếp theo, súng lục viên đạn chuẩn xác không sai lầm chui vào đến Tống Viễn Lâm trên đùi. Máu tươi văng khắp nơi. A hỗn đản, người muốn chết. Tống Viễn Lâm chỗ nào nhận qua thống khổ như vậy. Mang theo thê lương cùng phẫn nộ, tiếng kêu thảm thiết từ Tống Viễn Lâm miệng bên trong truyền ra. Đều mẹ hắn còn đứng ngay đó làm gì? Lão tử gọi các ngươi bắt hắn cho đánh chết. Tống Viễn Lâm khuôn mặt bởi vì thống khổ mà trở nên vặn vẹo dữ tợn. Tống bí thư, ngươi vẻ mặt này thật đúng là để cho ta hài lòng a. Nhìn lấy Tống Lâm Viễn này thống khổ biểu lộ, nhàn nhạt thanh âm thì là từ Giang Thiếu Kiệt miệng bên trong truyền ra. Giang Thiếu Kiệt, người muốn tạo phản không thành, ngươi biết ngươi làm như vậy hậu quả sao? Tống Lâm Viễn sắc mặt khó coi tới cực điểm, bưng bít lấy đổ máu bắp đùi, thần sắc dữ tợn nói, hiện tại, ngươi mau đem người buông ra cho ta, sau đó đem Lam Phong tiểu tử kia cho ta bắt tới a. Trước đó chuyện phát sinh lão tử có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ba, người nhà não tàn đi. Tống Lâm Viễn lời nói mới vừa vặn rơi xuống, Giang Thiếu Kiệt liền trực tiếp một cái đại nhĩ hạt dưa quất lên. Người tới, đem mấy người bọn hắn đều còng lại cho ta, đem người khác đều cho ta bắt giữ lấy trên xe qua. Nếu ai dám phản kháng, trực tiếp nổ súng băng hắn, xảy ra vấn đề ta phụ trách. Răng rắc lời nói rơi xuống. Hai tên Tô Hải công an võ cảnh trực tiếp cầm sáng loáng còng tay đem Tống Lâm Viễn cùng Vũ Lăng trực tiếp cho khảo đứng lên. Thảo, Giang Thiếu Kiệt, con mẹ nó ngươi quả thực là tại tìm đường chết a, hai tay bị còng ở. Phẫn nộ thanh âm thì là từ Vũ Lăng miệng bên trong truyền ra. Ta tìm đường chết. Giang Thiếu Kiệt trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Chúng ta hôm nay liền nhìn thấy là ai tại tìm đường chết đi. Phanh, thả ta ra. Giang Thiếu Kiệt, người cái xúc sinh, thậm chí ngay cả ta cũng dám nướng. Người biết mình đang làm cái gì sao? Bị Giang Thiếu Kiệt rút ra một tát tai. Tống Lâm Viễn sắc mặt khó coi tới cực điểm. Trên mặt nóng bỏng địa đau. Đã lớn như vậy hắn còn chưa bao giờ nhận qua dạng này khổ. Vẫn chưa có người nào dám đối với hắn như vậy. Mà lại hắn hiện tại thế nhưng là Tô Hải người đứng đầu. Chẳng lẽ Giang Thiếu Kiệt đem hắn cái này cho khảo? Hắn không biết hậu quả sao? Dường như biết Tống Lâm Viễn suy nghĩ trong lòng, Giang Thiếu Kiệt mỉm cười, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chớ vì ta mù quan tâm, ta chỉ là chấp hành nhiệm vụ mà thôi. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn địa nghĩ một hồi chính mình sau cùng sẽ như thế nào đi. Nói xong, Giang Thiếu Kiệt liền nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn Tống Lâm Viễn liếc một chút. Mà chính là vội vã hướng lấy một bên Lam Phong đi đến. Còn Lâm đến xa xưa, Giang Thiếu Kiệt liền cười theo Lam Phong treo lên chào hỏi. Phong Thiếu, thật có lỗi, chúng ta tới muộn, người không sao chứ, không có việc gì. Ta chỉ là không có nghĩ đến các ngươi vậy mà lại chạy tới. Lam Phong cười lắc đầu. Từ Giang Thiếu Kiệt tới nơi này, Lam Phong liền một mực quan sát đến hắn nhất cử nhất động. Đối với Giang Thiếu Kiệt sắc bén biểu hiện, Lam Phong rất là yêu thích cùng hài lòng. Lần trước tại Tô Hải trong cục công an tuy nhiên vẻn vẹn theo Giang Thiếu Kiệt gặp qua một lần. Ngay cả lời đều không có nói lên hai câu. Nhưng là đối với Giang Thiếu Kiệt, Lam Phong ấn tượng có thể nói là khắc sâu nhất. Nam nhân này mọi cử động là tràn đầy quân nhân khí chất cùng phong phạm. Để Lam Phong rất là yêu thích, có thể tại thoát ly bộ đội còn duy trì làm việc như thế phong cách. Không dễ dàng, ta cũng là tiếp vào nhiệm vụ chạy tới mà thôi. Giang Thiếu Kiệt hít sâu một hơi, vừa cười vừa nói. Đối với Lam Phong, Giang Thiếu Kiệt trong lòng tràn ngập hiếu kỳ. Hắn tổng là có thể từ Lam Phong trên thân cảm giác được theo trên người mình một dạng khí chất. Cho dù là Lam Phong có đôi khi tận lực qua cải biến áp chế, nhưng là vẫn là hội thỉnh thoảng địa để lộ ra đến. Đây là thân là quân nhân trực giác cùng cảm ứng. Mà lại Giang Thiếu Kiệt cũng không hiểu rõ Lam Phong đến là thân phận gì. Lần trước Quách Bí Thư không tiếc hết thảy muốn bảo vệ Lam Phong. Bây giờ lại căn dặn hắn không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ Lam Phong an toàn. Lại thêm những cái kia ngã trên mặt đất kêu rên hơn 300 tên chấp pháp nhân viên. Cái này khiến Giang Thiếu Kiệt trong lòng đối Lam Phong hiếu kỳ đạt tới điểm. Giang Thiếu Kiệt không chút nghi ngờ. Này hơn 300 người là Lam Phong đánh ngã. Nếu như Lam Phong chỉ là một người bình thường, hắn như thế nào lại nhận Quách Bí Thư bọn họ đối đãi? Nếu như Lam Phong chỉ là một người bình thường, lần kia hắn tại phòng giam bên trong lại có thể nào dễ dàng đưa tay còng tay cho bẻ gãy giải khai? Nếu như Lam Phong chỉ là một người bình thường, lần này như thế nào lại gây nên lớn như vậy động tác? Quấy lên lớn như vậy phong vân. Giang Thiếu Kiệt ẩn ẩn cảm giác được phong vân đang không ngừng phun. Chào, mà bây giờ chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi. Nhìn lấy Giang Thiếu Kiệt, lại xem hắn mang đến binh, trầm mặc một lát, nhàn nhạt thanh âm thì là từ Lam Phong trong miệng truyền ra. Mang theo ngươi người đi thôi. Chuyện này ta không muốn đem các ngươi liên lụy vào. Ta chính là biết ngươi có thể như vậy nói. Cho nên ta trước hết đem Tống Lâm Viễn bọn họ cho trói. Giang Thiếu Kiệt trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ kiên định đến. Đã Quách Bí Thư đem nhiệm vụ giao cho ta, ta liền sẽ không thả khí. Đây là ta nhiệm vụ cùng chức trách. Ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Chuyện còn lại giao cho ta. Nói xong, Giang Thiếu Kiệt liền trực tiếp đứng dậy, cất bước hướng về cảnh khu cửa chính bước đi. Nhìn lấy Giang Thiếu Kiệt rời đi thẳng tắp bóng lưng, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Thật sự là một cái ngoan cố gia hòa. Bất quá, rất hợp lão tử khẩu vị. Lam Phong một câu nói kia, đến từ đã từng chết đi lão đội trưởng. Đây là lúc trước lão đội trưởng nhìn thấy Lam Phong lúc cho hắn đánh giá, bây giờ lại bị Lam Phong dùng tại Giang Thiếu Kiệt trên thân. Có một ít gì đó, cho dù là mất đi, cũng nhất định thành vì một chủng tập quán. Lam Phong cười khổ lắc đầu, sau đó lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Hắn đang suy nghĩ tiếp xuống Tống gia lại phái ai tới. Ầm ầm, ngay lúc này, động cơ tiếng oanh minh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Ngay sau đó một cỗ mới tinh Rolls Royce đặc biệt trực tiếp gào thét mà đến. Không có chút nào dừng lại. Không chút do dự xông vào cảnh khu đại môn. Răng rắc, cảnh khu đại môn trực tiếp bị Rolls Royce đặc biệt cậy mạnh phá tan. Sau đó xe tại khoảng cách Lam Phong chừng 5 mét vị trí dừng lại. Thực sự tại xe vừa mới dừng lại trong nháy mắt. Giang Thiếu Kiệt liền dẫn số lớn Tô Hải công an võ cảnh xông lại. Cầm trong tay súng ống, cùng nhau đối Rolls Royce đặc biệt. Két cửa xe mở ra, một tên người mặc bắt mắt màu xanh sẫm quân phục nam tử cùng 4 tên 06 thức cánh rừng trang phục sặc sỡ quân nhân trực tiếp từ trong xe chui ra. Một cỗ khí thế khủng bố ầm vang ở giữa từ thân thể bọn họ bên trong bộc phát ra, khiến cho đến trừ Giang Thiếu Kiệt bên ngoài người khác đều là không tự chủ được hướng lui về phía sau mấy bước. Rõ ràng chỉ có 5 người, lại đem một đám cầm trong tay súng ống người dọa lui. Chỉ là phần khí thế này liền biết 5 người lai lịch bất phàm. Một người cầm đầu ăn mặc bắt mắt màu xanh sẫm quân phục. Hắn thân cao trọn, dáng người thẳng tắp, tựa như một cây thẳng tắp tiêu thương. Toàn thân tản ra một cỗ sắc bén khí thế. Cả người sắc bén tới cực điểm. Tại hắn quân phục trên bờ vai huy chương bên trên có được một đầu hoành cương vị 2 khỏa sao vàng. Đại biểu cho hắn thiếu tá quân hàm. Hắn chính là từ thủ đô chạy đến Tống Văn Quân. Tống gia thế hệ trẻ tuổi bên trong quân sự phương diện kiệt xuất nhất tuấn kiệt một trong. Đương nhiệm hoa hạ đệ thập tam lưỡi dao sắc bén bộ đội đặc chủng Chiến lang tiểu đội trưởng. Mà đi theo Tống Văn Quân cùng đi 4 người thì là chiến lang tiểu đội thành viên. Thực lực bọn hắn mạnh, khí thế vô cùng sắc bén, vượt xa trừ Giang Thiếu Kiệt cùng Tống Văn Quân bên ngoài tất cả mọi người. Nhìn lấy Tống Văn Quân 5 người, Giang Thiếu Kiệt sắc mặt thì là trở nên càng địa khó nhìn lên. Một bên Lam Phong trên mặt lại là lộ ra một tia băng lãnh nụ cười. Tống Văn Quân thân phận cùng giá trị nhưng là muốn vượt xa Tống Lâm Viễn cái này khốn nạn. Cứ việc Tống Lâm Viễn hiện tại là Trung Hải người đứng đầu, nhưng là Tống Văn Quân một đường đi tới. Hắn tiền đồ tuyệt đối là bất khả hạn lượng. Có thể tại đệ thập tam lưỡi dao sắc bén bộ đội đặc chủng đảm nhiệm một cái đội trưởng, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm đến. Phải biết, đệ thập tam lưỡi dao sắc bén bộ đội đặc chủng thế nhưng là Hoa Hạ lập quốc đến nay bên ngoài mạnh nhất 13 chi bộ đội đặc chủng một trong. Nơi xa bị còng lấy Tống Lâm Viễn theo Vũ Lăng nhìn qua này đột nhiên xông tới Tống Văn Quân bọn người, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ mừng như điên. Cố nén kịch liệt đau nhức, mang theo nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chậc chậc, nghĩ không ra Văn Quân thiếu gia mang theo hắn chiến lang tiểu đội tới. Lần này Giang Thiếu Kiệt cùng hắn tất cả mọi người đến cắm. Nghe vậy, một bên Vũ Lăng thân thể chấn động mạnh một cái. Một mặt chấn kinh cùng hoảng sợ nhìn lấy trận kia bên trong đứng đấy Tống Văn Quân. Nhưng trong lòng thì nổi lên sóng lớn ngập trời. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới thanh niên kia lại chính là tiếng tăm lừng lẫy chiến lang tiểu đội trưởng Tống Văn Quân. Nghĩ đến Tống Văn Quân sự tích, Vũ Lăng trên mặt lộ ra một vòng cười trên nỗi đau của người khác chi sắc đến. Cái này Giang Thiếu Kiệt là hoàn toàn phế. Nghĩ như thế nào muốn tạo phản còn không khẩu súng cho ta thu lại. Tống Văn Quân băng lãnh ánh mắt chậm rãi từ trên người mọi người đảo qua, sau cùng rơi vào Giang Thiếu Kiệt trên thân. Nhìn lấy Giang Thiếu Kiệt trên vai huy chương, trong mắt đều là khinh thường. Anh Tuấn trên khuôn mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Không thể nghi ngờ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Còn sững sờ ở chỗ này làm gì, còn không tranh thủ thời gian mang theo ngươi người xéo đi từ giờ trở đi, nơi này từ ta tiếp quản. Nói xong, Tống Văn Quân ngay cả nhìn cũng không nhìn Giang Thiếu Kiệt liếc một chút. Liền đem ánh mắt rơi ở một bên Lam Phong trên thân. Chậm rãi móc ra bên hông bên trên mang súng. Trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người không nghĩ tới ta hội xuất hiện ở đây đi, ngươi đầu này chó mất chủ, nghe vậy. Trong nháy mắt này lạnh lẽo tới cực điểm. Hắn đang muốn nói chuyện. Một bên Giang Thiếu Kiệt lại là trực tiếp nhanh như thiểm điện địa móc ra bên hông mang súng trực. Chỉ Tống Văn Quân đầu. Tràn ngập sát ý thanh âm thì là từ Giang Thiếu Kiệt miệng bên trong truyền ra. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Đến từ chỗ nào. Nhưng là nơi này không phải ngươi nên đến chỗ này phương. Lập tức mang theo ngươi người xéo đi. Ta có thể làm chuyện gì đều không có phát sinh. Bởi vì Tống Văn Quân cùng hắn chiến lang tiểu đội là lấy tư nhân thân phận đi ra duyên cớ. Cũng không có mặc chiến lang tiểu đội quân phục. Cho nên Giang Thiếu Kiệt cũng không có đem bọn hắn cho nhận ra. Ha ha, khẩu khí thật là lớn. Nghe được Giang Thiếu Kiệt lời nói, Tống Văn Quân trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi cho rằng bằng mượn các ngươi bọn này nho nhỏ công an võ cảnh cứu có thể cản đến dưới chúng. Ta, ngươi gọi Giang Thiếu Kiệt đúng không? Ta nghe nói qua tên ngươi. Nghe nói ngươi tại bộ đội đặc chủng đợi qua. Như vậy ta nghĩ, ngươi hẳn là nhận biết vật này đi, lời nói rơi xuống. Chiến lang tiểu đội sở hữu thành viên tề đồng loạt từ trong túi quần móc ra một cái in một đầu sắc bén chiến lang đồ án quân hàm mang trên bờ vai. Hiện tại nói cho ta biết, chuyện này ngươi còn muốn nhúng tay à? Giờ khắc này cường hãn hơn khí thế thì là từ Tống Văn Quân bọn họ 5 người trong thân thể khuếch tán mà ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.